Chương 2977, đống nhiên nổi lên. Thứ nhất bạo. Hắn hình thể, cũng là càng ngày càng nhỏ, rất nhanh đúng là co vào đến chỉ có ban đầu 1/10 lớn nhỏ, cùng kim cương lôi long là hán pháp tướng không chênh lệch nhiều. Trần Phong thấy cảnh này, cũng là kinh ngạc vô cùng. Sau một khắc, hắn trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai, cái này đan, đối với đằng xà tác dụng còn muốn vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Cái này đan đối với hắn, quả nhiên là trọng yếu vô cùng, nội đan bị trọng thương thời điểm, còn có không có gì, nhưng một khi nội đan ly thể, liền mang ý nghĩa nội đan không thuộc về hắn trường khống, như vậy thực lực của hắn liền vội kịch hạ xuống. Đằng xà lúc này cảm giác vô cùng vô tận cảm giác suy yếu bao phủ lại hắn, cùng lúc đó, so sánh cảm giác suy yếu càng làm cho hắn sợ hãi thì là loại thực lực đó điên cuồng biến mất, vận mệnh của mình vô pháp từ chính mình trưởng không cảm giác. Trong lòng của hắn kinh hoàng tới cực điểm, càng là đối với Trần Phong hận đến cực hạn, phát ra tiếng hét thảm thiết điên cuồng. Trần Phong, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi giết ta. Trần Phong cười lạnh một tiếng, hiện tại, ngươi vẫn là muốn làm sao bảo trụ tính mạng của ngươi đi mà lúc này đây, Hoàng Điểu nhìn lấy trong lúc này đan. Nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Nàng lập tức thân hình lóe lên, cái kia mỏ chim một trường, nhất thời liền đem trong lúc này đan ngậm tại trong miệng của mình. Nhưng nàng lại không có lập tức hấp thu, mà chính là bay qua một bên, nhìn lấy Trần Phong. Lúc này, Trần Phong gầm lên giận dữ, kim cương lôi long la hán pháp tướng, điên cuồng dùng lực. Hắn một tay nắm lấy đằng xà đầu, tay kia, thì là bắt lấy đằng xà phần đuôi. Hình thể thu nhỏ đến trước kia 1/10 đằng xà. Đã so kim cương lôi long là hán pháp tướng đại không bao nhiêu. Đằng xà phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong ánh mắt càng là tràn ngập kinh hoàng. Ngươi muốn làm gì ta muốn làm gì kim cương lôi long là hán pháp tướng. Lúc này mặt kia trên lộ ra một vòng kiên cường hung ác. Lúc trước, ngươi hành hung ta thời điểm, tại sao lại có nghĩ tới ta hiện tại có thể sẽ làm cái gì sau một khắc. Trần Phong hai tay dùng lực hướng ra phía ngoài xé đi. Hắn đúng là muốn đem đằng xà. Trực tiếp cho sống sờ sờ sẽ thành hai đoạn đằng xà trực tiếp hạ đi tiểu hắn phát ra tiếng hét thảm thiết điên cuồng, trong ánh mắt không còn có chút nào cản rỡ cùng bá đạo, có chỉ là hoảng sợ. Hắn điên cuồng hùng nói, ngươi không có thể giết ta, đừng có giết ta. Hắn bị Trần Phong trực tiếp dọa đến cầu xin tha thứ. Trần Phong, đã là đem hắn bị hù một chút đảm khí đều không có. Mà lúc này đây, Hoàng Điểu thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Trần Phong, chậm đã, cái này đằng xà, ta còn hữu dụng. Trần Phong thân hình nhất thời dừng lại, quay đầu đi, nhìn về phía Hoàng Điểu. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ là lạnh lẽo cứng rắn mà lạnh nhạt, không có chút nào ba động. Nhưng là, trong mắt của hắn lại là hiện lên một vòng tâm tình, sau đó chậm rãi gật đầu, đem đằng xà thả trên mặt đất. Đối với Hoàng Điểu, Trần Phong là cực kỳ cảm kích, nếu là không có nàng, chính mình căn bản cũng không khả năng lấy được nội đan, căn bản cũng không khả năng khôi phục thọ nguyên. Hiện tại, chỉ sợ đều đã chết. Mà lại hướng phía trước nói lời, nếu là không có Hoàng Điểu cùng đằng xà kịch chiến, cái kia Trần Phong cũng sẽ không đạt được đằng xà lân giáp cùng Hoàng Điểu máu tươi, lại về sau cũng không có khả năng đạt được lớn như vậy cơ duyên. Cho nên nàng mở miệng, Trần Phong tất nhiên muốn cho nàng một bộ mặt đằng xà trốn được nhất mệnh, đã là không còn có bất kỳ lòng dạ, tê liệt trên mặt đất, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Trần Phong cùng Hoàng Điểu. Mà lúc này đây, cái kia kim cương lôi long la hán pháp tướng bỗng nhiên một trận đung đưa kịch liệt, Trần Phong trong lòng hơi động. Hắn nhắm mắt lại, sau đó nhẹ khinh hu khẩu khí, trong lòng âm thầm nói ra, nguyên lai, kim cương lôi long la hán pháp tướng thời hạn, đã đến. Hiện tại, hắn muốn biến mất, lại có thế triệu hoán hắn, vậy cũng không biết là lúc nào. Vừa rồi cái kia phiên chiến đấu, nhìn rất dài, nhưng trên thực tế lại chẳng qua là ngắn ngủi lục thời gian 10 hơi thở a nói cách khác. Trần Phong hiện tại chỉ có thể dùng kim cương lôi long la hán pháp tướng tiếp tục lục thời gian 10 hơi thở. Sau một khắc, kim cương lôi long la hán pháp tướng chấn động kịch liệt một hồi, thân hình dần dần trở thành nhạt. Mà cái kia huyết sát lôi long, phát ra một tiếng bén nhọn thê minh, nhìn về phía Trần Phong, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Sau một khắc, nhưng cũng là trực tiếp biến mất. Trần Phong lắc một cái trên thân áo bào, rơi vào đằng xà thân thể bên cạnh. Lúc này, đằng xà thân thể cứ việc thu nhỏ đến lúc đầu 1/10, nhưng vẫn như cũ là to lớn như là một tòa liên miên sơn mạch. Mà Hoàng Điểu thì là nhìn về phía Trần Phong. Hiển nhiên, nàng cho rằng đằng xà đã là vật trong bàn tay, bởi vậy cũng không hề để ý lúc này, tất cả mọi người làm theo đều xem nhẹ bên cạnh Nguyệt Thiền cùng Hắc Thủy Huyền Xà Nữ Hoàng. Mà ngay một khắc này, Nguyệt Thiền trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng sắc bén quyết tuyệt chi sắc. Sau đó, nàng bột một tiếng, trực tiếp bóp nát tay giữa một cái viên cầu. Cái này viên cầu bóp nát về sau, nhất thời, cái kia trên bầu trời, đúng là trống rông xuất hiện một đạo cự đại lam sắc dòng nước. Mà cái này lam sắc dòng nước, hướng lên bao phủ, sau đó, sau một khắc, bên trên bầu trời, phong vân đại động. Vô số mây đen, ở chỗ này ngưng tụ. Cái kia mây đen trong nháy mắt chính là bao phủ cái này thông thiên kiến mục trên không. Sau một khắc, cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước, mưa to ở chỗ này rơi xuống. Cuồng phong gào thét, gợi lên rơi vào diệp, phát ra từng đợt tiếng vang xào xạc. Mưa kia nước đánh vào cái này to lớn trên lá cây, phát ra đùng đùng không dứt thanh âm. Nước mưa cực lớn, trong nháy mắt, cái này thông thiên kiến mục phía trên chính là tích một cái đầm lại một cái đầm to lớn vũng nước. Chỉ có cái kia nhất đại đoàn thanh sắc hoặc là kim sắc máu tươi, còn có ngưng kết ở nơi đó. Dù là như thế mưa to, cũng căn bản là không có cách đưa chúng nó hòa tan. Bọn chúng tính chất, sền sệt tới cực điểm, ngưng luyện tới cực điểm, máu tươi vậy ở nơi đó, căn bản liền sẽ không bị thủy dung biến hóa sắc trời trong nháy mắt chính là tối lên, cuồng phong gào thét, mưa to phát tác, giống như tận thế cảnh tượng sau một khắc, cái kia lam sắc dòng nước trực tiếp rơi vào đằng xà trên thân. Mà nói đến cũng là kỳ quái, cái này lam sắc dòng nước rơi vào đằng xà trên thân về sau, đằng xà thân hình đúng là cấp tốc thu nhỏ lên. Trong nháy mắt, thì từ trước kia khoảng chừng mấy chục vạn mét lớn nhỏ, thu nhỏ đến chỉ có một cái quyền đầu cỡ như vậy, nguyện xuất hiện một cái hạt châu màu xanh lam. Cái này hạt châu màu xanh lam bên trong, một cái hình vẽ sinh động như thật, miêu tả sinh động. Lúc này, chính mở cái miệng rộng, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Không phải đằng xà là ai cái này hạt châu màu xanh lam, đúng là đem đằng xà cho phong ấn ở bên trong mà sau một khắc, cái kia hạt châu màu xanh lam liền hướng về Nguyệt Thiền cấp tốc bay đi, đi thẳng tới Nguyệt Thiền trong tay đây hết thảy, đều là như là điện quang thạch hỏa đồng dạng tiến hành. Thong Nguyệt Thiền bóp nát cái kia đan dược đến bây giờ đằng xà bị phong ấn ở hạt châu màu xanh lam bên trong, bay đến Nguyệt Thiền trong tay, đều là ngắn ngủi trong tích tắc thời gian á lúc này. Trần Phong cùng Hoàng Điệu thậm chí mới vừa vặn kịp phản ứng. Không có cách nào, bởi vì bọn hắn vừa rồi hoàn toàn cũng bị cái kia thiên địa dị tượng hấp dẫn chú ý lực. Sau một khắc, Nguyệt Thiền bỗng nhiên âm ngoan cười, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, Trần Phong, ta nhất định sẽ giết ngươi, ngươi cho ta chờ chết đi cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.